Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1142, chương 1143, không thể ra miệng bí mật. Cùng lúc này Cao Hoan so sánh, càng thêm không thể tin tưởng là Trầm Niệm, chính hắn đều có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Không dám tin tưởng chính mình lại có thể dễ dàng như thế phá vỡ đối phương mạnh mẽ một đòn. Vẫn là quá chậm, nhưng mà lúc này Hạ Bạt Nhạc lại tựa hồ như cũng không hài lòng. Cao Hoan bóng dáng còn tại bay ngược, những cây cối kia ở hắn sau lưng chân nguyên cùng cương khí đè ép bên dưới nhau nhau vỡ vụn. Nhưng mà vỡ vụn cây cối cùng cây cỏ giữa, lại là xuất hiện rồi một đạo mắt thường cùng cảm giác đều cơ hồ không thể nhận ra cảm giác bóng tối. Này đạo bóng tối rơi vào rồi Cao Hoan trên lưng. Phốc một tiếng vang nhỏ, Cao Hoan không thể tin tưởng nhìn về phía mình khí hải. Hắn nơi khí hải cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhưng mà kia cỗ âm u lực lượng lại không có dấu hiệu nào phá vỡ rồi phía sau hắn hộ thể chân nguyên. Trực tiếp tuôn vào rồi hắn khí hải. Ngay tại hắn cúi đầu này trong nháy mắt, chính hắn chỗ lập rất nhiều gông xiềng bị này một đạo âm u lực lượng triệt để giải khai. Hắn cùng Trầm Niệm sớm đã đoạn tuyệt liên hệ xuất hiện lần nữa. Hắn khí hải ở hắn cảm giác của mình bên trong, tựa như là phá vỡ rồi một cái hang lớn, từ đó xông ra rồi một tòa cầu. Trong cơ thể hắn nhất là tinh thuần bản mệnh chân nguyên trước tiên không nhận khống chế của hắn. Toàn bộ thuận lấy tòa kia cầu hướng phía Trầm Niệm dũng mãnh lao tới. Đông, hắn thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Ở hắn rơi đất thời điểm hắn, trong cơ thể hắn trong khí hải chân nguyên gần như toàn không. Tiếp theo là hắn kinh mạch bên trong chân nguyên đều bị rút dẫn. Hướng phía khí hải dũng mãnh lao tới. Sau đó liên tục không ngừng thuận lấy tòa kia cầu không ngừng xông vào Trầm Niệm thể nội. Trầm Niệm hít thở đều triệt để dừng lại, cùng Hạ Bạt Nhạc nói tới một dạng, nếu bàn về tu vi, thật sự là hắn đã là cái này thế gian đỉnh tiêm người tu hành một trong. Cho nên hắn lúc này đã rất nhanh kịp phản ứng ngắn ngủi này trong nháy mắt trong lúc giao thủ đến. Cùng phát sinh ra cái gì? Hắn chân nguyên sở dĩ so với chính mình bình thường thi triển pháp môn lúc chảy xuôi được càng nhanh. Chảy xuôi được cuồng bạo hơn, hoàn toàn cùng Hạ Bạt Nhạc trước đó độ cho mình chân nguyên có quan hệ. Hắn chân nguyên tựa hồ mang theo hắn tu vi cảnh giới lạc ấn. Đúng là ở hắn chiến đấu lúc cho hắn một loại không hiểu chỉ dẫn. Về phần Cao Hoan cùng hắn khí cơ một lần nữa tương liên, cũng hoàn toàn là bởi vì Hạ Bạt Nhạc thừa cơ ra tay. Hạ Bạt Nhạc vậy mà trực tiếp liền phá vỡ rồi đối phương hộ thể chân nguyên. Sau đó giống như cùng ngự sử chính mình chân nguyên một dạng. Chủ động cùng hắn khí hải xây dựng rồi kết nối. Nhưng hắn cực kỳ thông thuận đem đối phương chân nguyên rút dẫn trống không. Hắn chỗ tu công pháp là U Đế Chí Cao Pháp Môn. Mặc dù nguyên bản thì có thể hấp thu những người này chân nguyên cho mình sử dụng năng lực. Nhưng mà cũng không thể nào làm được như thế trong nháy mắt cưỡng đoạt đối phương gần như chỗ có. Chân nguyên cấp độ, đối với hắn mà nói, Hạ Bạt Nhạc dạng này pháp môn đều quá mức huyền ảo cùng không thể nào hiểu được. Hắn cũng không thể tin được, Cao Hoan dạng này một tên mạnh mẽ người tu hành, lại bị chính mình cùng Hạ Bạt Nhạc dễ dàng như thế đánh tan. Hắn tâm cảnh chịu xông đánh quá mức kịch liệt. Đến mức hắn hai chân một lần nữa rơi ở trên mặt nước lúc. Hắn đều quên khống chế thân hình của mình. Hai chân rơi vào trong nước. Toàn bộ thân thể đều hướng phía dưới nước lún vào. Không cần hoài nghi chính ngươi. Hạ Bạt Nhạc lăng không mà đi. Hắn quay đầu nhìn Trầm Niệm. Tựa như là tùy tiện nhìn thấu nội tâm của hắn chỗ nghĩ. Người chỗ tu đều là Chí Cao Pháp Môn. Mà lại ngươi tu vi nguyên bản liền không ở hắn phía dưới. Ngươi nguyên bản nên tùy tiện đánh bại hắn. Trầm Niệm hai chân từ trong nước nhấc lên. Hắn vô ý thức đi theo Hạ Bạt Nhạc bước chân. Ngoại trừ cảm kích cùng tôn kính bên ngoài, hắn lúc này trong lòng có càng nhiều kính nể. Muốn ra tay, liền không thể có do dự chút nào. Hạ Bạt Nhạc âm thanh tiếp lấy vang lên. Nhất là đến rồi như ngươi loại này cảnh giới, ngươi chỗ tao ngộ đối thủ đều rất đáng sợ. Chỉ cần tâm cảnh của ngươi hơi dao động, ngươi liền rất có thể bị đối phương đánh bại. Ngươi có thể làm được càng tốt hơn, ta cũng sẽ tuân theo ngươi ý nguyện của cha, để ngươi trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hạ Bạt Nhạc rơi vào Cao Hoan trước người cách đó không xa. Hắn chắp tay mà đứng, hướng về phía Trầm Niệm chậm rãi nói rằng, đón hắn ánh mắt, Trầm Niệm càng ngày càng cảm thấy hắn tựa như là rất nhiều năm trước không ngừng dạy bảo chính mình tu hành tên kia tăng nhân, nhưng tương tự là sư trưởng. Hạ Bạt Nhạc mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm uy nghiêm, cũng càng vì mạnh mẽ. Lúc này hắn tâm tình mới hơi bình phục lại. Hắn lúc này mới bắt đầu cẩn thận dư vị Cao Hoan chân nguyên tại thể nội dung hợp. Cao Hoan chân nguyên không có Hạ Bạt Nhạc chân nguyên như vậy tinh khiết. Ở trong cơ thể hắn lưu chuyển cùng không ngừng cùng hắn chân nguyên tương dung lúc, hắn có thể rõ ràng cảm thấy trong đó không cách nào tương dung nguyên khí. Tựa như là từng khỏa vô dụng tạp chất, nhưng những tạp chất này đều sẽ rất sắp bị hắn khu trừ ra ngoài. Trừ cái đó ra, Cao Hoan chân nguyên cũng thật sự mạnh mẽ. Hắn chỗ tu công pháp đặc thù, thể nội kinh mạch cùng khiếu vị cũng sẽ không xuất hiện tùy tiện bị chân nguyên lấp đầy cùng không cách nào dung nạp tình hình. Nhưng trước sau đến từ Hạ Bạt Nhạc cùng Cao Hoan chân nguyên lượng lớn bổ sung, đã để hắn lúc này thể nội chân nguyên tiếp cận hắn ở hải ngoại tu hành lúc độ dày. Lúc này cảm thụ được thể nội trong khí hải chân nguyên bành trướng, hắn bắt đầu cảm nhận được rồi cảm giác cường đại. Cao Hoan giãy giụa lấy từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn không ngừng khục lấy, không ngừng ho ra máu tươi. Ngươi giết hắn. Lúc này, Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy Trầm Niệm nói rằng, Trầm Niệm hít thở dừng lại, ngươi nhất định phải thích ứng giết chết cường địch cảm giác. Nếu không mặc kệ ngươi là hạng gì tu vi, ngươi ở trong mắt người khác, thủy chung chính là non nớt tiểu hài tử. Hạ Bạt Nhạc mặt không đổi sắc bình tĩnh nói rằng, ở Hạ Bạt Nhạc câu nói này nói xong thời điểm, Cao Hoan còn chưa suôn sẻ hô hấp của mình. Nhưng hắn dù sao không phải Trầm Niệm dạng này không có kinh nghiệm gì tiểu hài tử. Hắn bắt đầu dư vị đến rồi Hạ Bạt Nhạc cỗ lực lượng kia bên trong đặc thù khí tức. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch Hạ Bạt Nhạc đã làm có sự tình gì. Hắn con mắt trừng lớn đến rồi cực hạn. Hắn há miệng ra, nghĩ muốn đối Trầm Niệm nói chuyện. Hắn lúc này thương thế kỳ thật cũng không tính chí mạng. Nhưng khi hắn lúc này cưỡng ép muốn nói cái gì thời điểm, hắn lại căn bản nói không ra lời. Phốc một tiếng, ngược lại là một ngụm máu tươi từ hắn trong cổ họng dâng trào lên. Ngươi thấy được a, hắn cũng sẽ biết sợ. Chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn lớn, hắn liền không thể để ngươi sợ hãi. Hạ Bạt Nhạc mỉm cười, hắn không có quay người, chỉ là nhìn lấy Cao Hoan. Cho nên lúc này Trầm Niệm không nhìn thấy hắn khuôn mặt, càng không cách nào thấy rõ hắn mỉm cười bên trong có một loại không nói ra được đắc ý hương vị. Loại kia, xem ra ngươi rõ ràng rồi, đáng tiếc ngươi không cải biến được đắc ý hương vị. Không cần do dự chẳng khác nào mềm yếu, mà mềm yếu chính là ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất. Đối mặt ma tông địch nhân như vậy, ngươi cũng không có thể lãng phí thời gian. Hạ Bạt Nhạc mỉm cười, nói tiếp nói, suy, một đạo khí kình rơi vào rồi Cao Hoan tâm mạch chỗ. Cao Hoan sau lưng đã tuôn ra một chùm huyết hoa. Hắn vừa mới thật vất vả mới ngồi xuống, thân thể hướng về sau cắm xuống. Hạ Bạt Độ thu lại rồi ý cười. Hắn bình tĩnh xoay người, nhường ra càng nhiều không gian, nhường sau lưng Trầm Niệm có thể càng thêm thấy rõ Cao Hoan chết đi bộ dáng. Trầm Niệm hai tay có chút rung động, hắn đương nhiên còn không có quen thuộc giết người, hắn nguyên bản cảm thấy chính mình nhìn lấy bị chính mình giết chết người sẽ rất khó chịu. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nhìn lấy tên này đã từng đuổi giết hắn người tu hành chết đi thê thảm bộ dáng. Nhìn đối phương sau lưng không ngừng khuếch tán máu tươi, hắn trong lòng ngược lại có rồi một loại không nói ra được khoái ý. Loại này cảm giác cùng chân nguyên trong cơ thể tràn đầy cảm giác mạnh mẽ một dạng, nhưng hắn cảm thấy rất dễ chịu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.